Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 81, quy tùy thọ truyền thừa. Trịnh Vương cũng không phải là vì Ngô Hiền này, đồ chơi, mới đưa chiến đấu địa điểm tuyển ở châu. Thủ phủ, ở hắn một đám, đồ chơi, bên trong, Ngô Hiền chỉ là phi thường không đáng chú ý một cái. Đùa giỡn Ngô Hiền mang cho bạo quân thánh hồn tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Nếu là trực tiếp đến nhà Hạ Dực tiểu viện, Chu Tiểu Tiên cùng Trần Quảng trở thành Hạ Dực kiêng kỵ. Đôi kia Trịnh Vương tới nói là càng có chuyện lợi, lựa chọn ở châu thủ phủ chờ đợi Hạ Dực. Nguyên nhân chỉ có một cái, Tửu Trì Nhục Lâm thánh hồn có thể thông qua sớm bố trí đến tăng cường uy lực. Liền dường như lúc trước Phùng Thụ Hổ lấy một loạt thân vệ ở phía sau nổi trống bình thường. Những này bố trí có thể làm cho một loại 5 sao thánh hồn tiếp cận 6 sao hiệu dụng. Hạ Dực ngửi được mùi rượu cũng không phải là hư huyễn, mà là chân chính có Trịnh Vương thủ hạ ở châu thủ trong phủ vung vãi tửu dịch. Rượu ao nửa thành, thịt lâm cũng ở. Tửu Trì Nhục Lâm bên trong thịt lâm nguyên tác chỉ phanh chế tốt món ăn dân dã thịt băm. Nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục, nó chỉ phải là một loại khác, thịt lâm. Mấy đạo đấu bào người chạy toán loạn thân đi vào. Đột nhiên vạch trần đen nhánh kia bao phủ toàn thân đấu bào. Đấu bào bên dưới, càng đều là linh lung có hứng thú nữ tử thân thể. Từng cái lụa mỏng khẽ che. So với gái lầu xanh còn như gái lầu xanh, mỗi cái dung mạo đều là tuyệt hảo, cực điểm mê hoặc lực lượng. Trịnh Vương ảnh vệ, phần lớn đều là hắn hậu cung Tần Phi tạo thành. Hắn thu vào hậu cung nữ tử bên trong, tự có một ít nắm giữ tư chất tu hành, mà lần này mang ra đến, càng là trong đó mạnh nhất một nhóm, mỗi cái đều có 4 sao 5 sao tu vi. Đương nhiên, năm sau Ngọc Hành ở vương giả cuộc chiến bên trong cũng thuộc bia đỡ đạn. Những cô gái này chỉ dám ở gian phòng một góc vui cười múa, không dám đến Hạ Dực trước người. Mà theo hương tửu cùng mùi thơm cơ thể hỗn tạp, trong phòng trong nháy mắt tràn ngập kiều diễm khí tức. Trịnh Vương sắc mặt dị thường hồng hào lên, tiến vào kỳ diệu hưng phấn trạng thái, thánh hồn lực lượng càng thêm sinh động. Hạ Dực sắc mặt cũng hơi hiện ửng đỏ, nhưng chuyện này với hắn ảnh hưởng nhưng là mặt trái, nhường đầu óc của hắn trở nên ảm đạm. Cái kia mạn múa lụa mỏng biến thành huyễn ảnh, giai nhân cười khẽ cũng giống như mộng mê. Lúc này Trịnh Vương lần thứ hai đưa tay 5 ngón tay một chụp. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn, pháo lạc chi hình, trước mặt thăm dò độ 1%. Một cái đỏ chót thiết trụ đột nhiên ở Hạ Dực phía sau bay lên. Nóng đỏ màu sắc viết rõ nó nhiệt độ cực cao. Bên trên vờn quanh căn sợi xích sắt, liền muốn đem Hạ Dực buộc chặt đi tới. Cũng cùng lúc này, Hạ Dực phía sau bỗng nhiên hiện lên già nua bóng người của hắn. Cao giọng tụng niệm, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, theo hư ảnh tụng niệm. 30 tuổi hứa dáng dấp Hạ Dực dường như lại tuổi trẻ mấy phần. Một chút ảm đạm đầu óc ở đồng thời rõ ràng lên. Đối mặt vương giả, hắn trực tiếp dùng ra quy tùy thọ nhanh chóng tiêu hao tuổi thọ hiệu quả tăng mạnh chính mình. Có điều cùng giết chuột yêu thần thời điểm không giống. Hiện tại Hạ Dực so với khi đó chính mình mạnh hơn nhiều. Không cần một lần tiêu hao hơn 1 năm tuổi thọ. Chỉ là gấp đôi gia tốc tuổi thọ tiêu hao mà thôi. Hơi ngửa đầu, đấu bồng từ hắn đỉnh đầu thoát hạ xuống, tự động hóa thành 2 đạo cánh chim. Hạ Dực liền cũng không quay đầu, liền trực tiếp đem cái kia bó đến hư huyễn xích sắt chém nát. Tung bắn nhằm phía Trịnh Vương. Trịnh Vương nửa lùi một bước, 2 đạo mạn múa nữ tử bóng người vọt tới, tay ngọc khẽ vuốt. Các nàng yêu kiều cười khẽ đáp hướng về Hạ Dực vai. Rượu kia thơm cũng giống như vào lúc này trở nên càng dày đặc chút. Nhưng Hạ Dực đáy mắt chỉ lóe qua một tia mê say. liền tỉnh lại, cánh vung lên, đem hai tên nữ tử chém bay ra ngoài. Các nàng trực tiếp va xuyên vách tường chung quanh, nhưng Hạ Dực nhưng phát hiện cánh chém trúng các nàng thời điểm chịu đến một luồng không tên lực cản. Không có chân chính trọng thương đến các nàng, đồng thời không có tiến lên Trịnh Vương các phi tử trên mặt cũng chớp qua một chút vẻ đau xót. Có cùng chung thương tổn hiệu quả sao? Dựa vào các nàng trợ giúp, Trịnh Vương tranh thủ đến lần thứ hai sử dụng pháo lạc chi hình thời gian. Cùng với trước thăm dò không giống, lần này hắn một tay một chụp, liền có tới 6 cây cột sắt vờn quanh Hạ Dực nhảy thăng mà lên. Lần này không dùng xiềng xích bắt giữ, những kia nóng đỏ thiết trụ, chủ động lấy Hạ Dực làm trung tâm vờn quanh ngưng tụ. Hướng về hắn bao vây lại đây, tiếng ầm ầm vang trồng liền vũ. Đường kính có tới nửa mét thô thiết trụ nhưng không cánh chim có thể chặt đứt. Hạ Dực quả đoán đập cánh, trực tiếp bay lên mà lên, một quyền nổ ra nóc nhà. Nhưng ngay ở hắn thoát ra nóc nhà thời điểm, một đạo bóng đen chẳng biết lúc nào đã lặng yên ẩn núp ở đây. Vô thanh vô tức vung quyền từ sau đánh về Hạ Dực. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn, như hình với bóng, trước mặt thăm dò độ 4%, nếu không hệ thống nhắc nhở. Hạ Dực càng thật chưa phát hiện người phía sau, hắn xoay người lại giá cánh tay. Quyền cánh tay giao kích phát sinh vang trầm, dư âm tán đến dưới chân, nhường vốn là không chịu nổi gánh nặng phòng ốc lảo đảo. Họ tên: Tần Nhạc, tuổi tác: 204 tuổi, đẳng cấp: 350, 6 sao khai dương, uy hiếp trình độ: thấp, quen thuộc thánh hồn, bị ta giết chết tứ vương tử thị vệ Tần Phong, là ngươi người nào? Hạ Dực đối mặt này già nua không cần mặt hỏi. Tần Nhạc bi thương nói, hắn là ta. Đột ngột một quyền trực tiếp ấn ở trên mặt. Tần Nhạc ý thức ảm đạm bay ngược, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ. Ngươi là vương giả a? Hỏi ta lời không về xong, ngươi dĩ nhiên ra tay đánh lén ta. Vương giả phong độ đây. Xuyên thấu qua bị Hạ Dực đánh xuyên nóc nhà, Trịnh Vương thấy cảnh này, xem thường cười lạnh một tiếng, híp mắt đảo qua trong góc hôn mê Ngô Hiền một nhà. Trực tiếp lắc mình rời đi gian phòng này, những cô gái kia cũng dồn dập tùy tùng. Sau lần đó, phòng ốc ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn nóc nhà ép đập về phía Ngô Hiền một nhà. Ngay ở sắp bị thương thời điểm, cả nhà bọn họ trên người cùng nhau hiện ra màu xanh lá chắn phòng ngự. Người bại lộ tự thân nhược điểm, Trịnh Vương châm chọc nói, cùng cô giao thủ trước còn lãng phí thánh hồn lực lượng ở trên người bọn họ. Là đặc biệt chăm sóc ba người bọn hắn, vẫn là nói, người đối với hết thảy vô tội người đều ôm ấp lòng thương hại. Căn cứ ta hiểu rõ, Hạ Dực tổ tiên là người sau. Hạ Kiệt mở miệng nói, một bộ chán ghét vô dụng trách trời thương người tính cách. Vì lẽ đó ta mới không muốn đem lão này tỉnh lại. Đúng đấy, ta là cái không nhìn nổi người vô tội bị khổ tính tình. Hạ Dực gật đầu đáp, Trịnh Vương lông mày khẽ nhíu, có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn phía sau Hạ Kiệt. Trước mắt hắn đối với Hạ Kiệt tín nhiệm muốn giảm giá một chút. Hành động công kích nhất định là được hắn điều khiển, nhưng ngôn ngữ, Hạ Dực còn am hiểu lừa gạt kinh. Ngay ở trong lòng hắn phán đoán thời gian, Hạ Kiệt lại trào phúng mở miệng cười. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, đây chính là trợ giúp Hạ Dực tổ tiên ngươi ngủ say thánh hồn chứ. Vì sao ngươi đang ngủ say trước, không có đem loại này thánh hồn truyền thừa xuống? Trung quy là có tư tâm đi, bằng không loại này thánh hồn, hay là có thể cứu Hạ gia một mạng. Hạ Dực lắc đầu, đầu tiên nghĩ nắm giữ nó độ khó cực cao, tiếp theo loại này thánh hồn hiệu quả có bội cương thường. Không tiện quy mô lớn truyền thừa, có điều ngươi nói ta không có để lại truyền thừa, có thể sai rồi. Hạ Kiệt khẽ ừ một tiếng, ta có thể chưa bao giờ từng thấy ngươi vừa nãy niệm qua hai câu này. Hạ Dực nói, là gieo truyền thừa, ở ta ngủ say trước, cũng chỉ còn lưu lại một đạo gieo truyền thừa sức mạnh. Gieo địa phương ở ta quan chủng trước bồ đoàn phía trước xa ba thước. Nếu là thành tâm lễ bái cho ta, lấy đầu ép sát mặt đất, thì sẽ được truyền thừa. Hạ Kiệt hơi im lặng, ha ha cười, thực sự là tâm cơ thâm trầm lão già. Hắn năm đó tàn sát biết được tỉnh lại Hạ Dực phương thức hạ. Gia tộc nhân thời điểm, cũng điên cuồng tìm kiếm qua quy tuy thọ thánh hồn, nhưng hắn hiển nhiên không thể ở Hạ Dực lăng mộ bồ đoàn trước quỳ lạy. Không thể được truyền thừa. Đáng tiếc, nếu là bị ta chiếm được nó. Trịnh Vương vẻ mặt hờ hững, lẳng lặng nghe hai vị cổ nhân nói một ít hy hữu làm người biết cố sự. Chờ đợi hắn các phi tử lần thứ hai bày trận, nhưng vào đúng lúc này, nhưng chợt phát hiện bạo quân thánh hồn lại có yếu bớt dấu hiệu. Không khỏi vẻ mặt một vặn, hung lệ quay đầu lại nhìn về phía Hạ Kiệt. Ngươi là cố ý? Hạ Kiệt khàn khàn cười to. Tiểu gia hỏa, bạo quân vĩnh không khuất phục với người. Năm đó doanh chính cũng không được. Ngươi, như ở 600 năm trước. Như ngươi vậy tiểu quỷ, nối liền vì ta đồ chơi cũng không xứng. Cũng không xứng, không xứng, phối, rơi xuống đất có tiếng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.